Đại Tụng Sư, chương 120, Đại Nhân Bảo Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 120, Đại Nhân Bảo Trọng dịch giả, Luna Wang. Ngô Thống Lĩnh, bà Tử tiến lên chắp tay, nói, chúng ta lại gặp mặt. Nhãn tình của Ngô Thống Lĩnh sáng lên, bà Tử, ngọn gió nào thổi ngươi đến công tác sao? Cùng bằng hữu làm việc đi ngang qua Tân Hóa, bà Tử mỉm cười. Giới thiệu Đỗ Cửu Ngôn, đây là hảo huynh đệ của ta Đỗ Cửu Ngôn, vị này chính là Thái Trác Như. Ngô Thống Lĩnh nhất thời ngưng mi, ghét bỏ nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi là huynh đệ với gian tặc này, Ngô Thống Lĩnh, nàng là tụng sư, tất cả đều là làm theo pháp luật, đạt thành tố cầu của người thỉnh tụng mà thôi. Hắn rất tốt, một bụng chính khí, hiểu lầm trong đó, còn thỉnh Ngô Thống Lĩnh bao dung, từ đó hóa giải, mọi người cũng đều là bằng hữu. Hắn, một bụng chính khí, Ngô Thống Lĩnh cười ha ha, lại phi, quên đi, ngày hôm nay nể mặt mũi của ngươi, ta không làm khó dễ hắn, bất quá nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Tử chắp tay nói tạ ơn, ba người vào cửa thành. Thế nào thành thật như thế, ta nghĩ đến ngươi sẽ cãi nhau. Bà Tử mỉm cười nhìn Đỗ Cửu Ngôn, Đỗ Cửu Ngôn nói, đại trưởng phu co được giãn được, bà Tử cười ha ha. Buổi chiều, Đỗ Cửu Ngôn đi bái phòng Cầu Trương. Cầu Trương dựa vào ghế, nhận và giữ hồ sơ ngủ gật như gà con mổ thóc. Đỗ Cửu Ngôn ho khan một tiếng, đi tới nói. Đại nhân, trong mộng có gặp ta không? Ai nha? Cầu Trương sợ vừa nhảy, che ngực. Ngươi, Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn cười híp mắt nói. Nếu giả bao đổi, Sông Trấn Viễn Phủ sống trở về, rất giỏi a. Cầu Trương đánh giá Đỗ Cửu Ngôn. Làm sao? Quách Đình có giúp ngươi một tay không? Đỗ Cửu Ngôn tự đổ trà uống. Có giúp, phòng chừng ta đi rồi hắn ít nhất bị gãy tay hoặc chân. Gãy chân tốt hơn rơi đầu. Xem ra Quế Vương cũng không phải ý chí sắt đá. Cầu Trương thở phào nhẹ nhõm. Lần này ngươi rốt cuộc kết giao được Quách Đại Nhân. Tương lai ở thế hệ này của Tây Nam, không ai dám chọc giận ngươi. Đỗ Cửu Ngôn nhướng mày, hỏi. Hắn sẽ không bị xuống chức. Vậy ngươi xem Quách Đại Nhân, hắn tuy là võ quan không có sư môn, thế nhưng hắn uống máu hảo huynh đệ, cũng ngũ quân đô đốc phủ tả quân đô đốc, rất được thánh thượng tin cậy. Chuyện này không làm được hắn vẫn có thể được khen ngợi. Đỗ Cửu Ngôn lộ ra biểu tình nguyên lai như vậy, vậy chúc mừng hắn thành công vượt qua một kiếp, lại hướng về phía Cầu Trương khom khom, nói vậy, Quách Đại Nhân sẽ thay ngươi nói tốt vài câu, chỗ ngồi kế tiếp. Đại nhân người muốn đi nơi nào thăng chức a đi, cũng không thể nói lung tung. Cầu Trương nín cười, nhìn hai bên một chút, ghé vào bên tai Đỗ Cửu Ngôn thấp giọng nói. Bổn quan có thể phải hồi kinh, về phần bình điệu vẫn là thăng, cũng không biết. Đỗ Cửu Ngôn cười ha ha một tiếng, hồi kinh tốt, khó tránh khỏi đại nhân có thể ở trước khi về hữu, làm được các lão một lần. Ta, các lão, Cầu Trương phất tay. Nếu ta có thể làm kinh quan ngũ phẩm trước khi về hưu, không chết không tàn không có tiếng xấu, coi như là Bồ Tát phù hộ. Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, vậy chờ lúc đi, ta nhất định phải đi trước mặt Bồ Tát cúi đầu lạy cho đại nhân người, thỉnh Bồ Tát phù hộ đại nhân không chết không thảm không có tiếng xấu, bình an được ngũ phẩm trước khi về hưu, áo gấm về quê. Cầu Trương dùng hồ sơ trong tay gõ đầu của Đỗ Cửu Ngôn một cái. Bổn quan thế nào càng nhìn ngươi càng thuận mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân cảm thấy ta không vừa mắt, là vấn đề của đại nhân, hiện tại ngươi thay đổi bình thường, dĩ nhiên là thuận mắt. Đỗ Cửu Ngôn nói, Cầu Trương cười ha ha, bookwave.com, bất quá đại nhân, sau khi hồi kinh quan cấp của ngươi, chỉ sợ là phải nghèo mấy năm. Đỗ Cửu Ngôn tiếc nuối nói, kinh quan không bằng quan huyện đây là ai cũng biết, thế nhưng ở kinh thành dễ kết giao đồng liêu, cơ hội thăng thiên lớn hơn nữa. Mỗi chỗ có cái lợi riêng, có hậu trường, đều là mấy năm phóng ra ngoài vớt ít tiền, sau đó chuẩn bị hồi kinh, cầm tiễn và tư lịch từng bước một lên trước. Nhưng loại như Cầu Trương, rõ ràng không được, hắn lớn tuổi, hồi kinh chịu không được 20 năm. Nói bậy, bổn quan thanh liêm vì nước vì dân. Nghèo sợ cái gì, bổn quan chỉ sợ không thể ra sức vì nước, vì quân phân ưu. Cầu Trương khoát tay, hướng về phía trời. Hào khí can vân. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, tiền đủ rồi, kiếp này kiếp sau cũng xài không hết. Cầu Trương ép lại, thanh âm rất nhẹ. Nên, bổn quan muốn làm chút chuyện thật. Trước khi chết, nếu như có thể làm một đại sự lưu danh thiên cổ, để người tán dương, đời này đáng giá. Đại nhân anh minh, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay nói. Đại nhân, trước khi đi nghìn vạn lần phải an bài tốt mỏ của ta. Người khác có thể tán dương hay không thì không biết, nhưng ta và hài tử ta, sẽ tán dương người. Cầu Trương xì một tiếng khinh miệt. Yên tâm, tất cả ta an bài xong, trong ngoài nha môn cũng sẽ chiều ứng. Về phần Ngô thống lĩnh bên kia, bổn quan trước khi đi nhất kêu hắn xuống, như vậy dù là chi huyện mới nhậm chức tới, người cũng không cần sợ. Đại nhân nhất định được đền bù như nguyện, chờ tương lai ta đi kinh thành, đại nhân người cũng không nên đóng cửa từ chối tiếp khách, làm bộ không biết a, Đỗ Cửu Ngôn nói. Cầu Trương suy nghĩ một chút, lời có nghe nói trước, nếu như ngươi lăn lộn tốt, bổn quan dĩ nhiên là biết. Nếu như đi kinh là bởi vì chịu hầu xử trảm, bổn quan tất nhiên sẽ làm như không thấy, chỉ cầu không chọc mùi tanh tươi. May là ta cũng nghĩ như vậy, không thôi ta là sắp tức chết. Đỗ Cửu Ngôn thở dài, Cầu Trương cười ha ha, cảm thấy cùng Đỗ Cửu Ngôn thật là có chuyện nói không hết. Tiểu tử ngươi, sớm muộn gì cũng thú một tức phụ lợi hại, mỗi ngày quản ngươi. Đại nhân, ta có nhi tử, Đỗ Cửu Ngôn cười nói, lại thú tức phụ, ta có hại a, Cầu Trương không nói gì. Buổi tối, Đỗ Cửu Ngôn và Cầu Trương cùng nhau ăn cơm tối, thời gian trả tiền, Đỗ Cửu Ngôn không moi bạc, Cầu Trương chừng nàng. Ngươi là vãn bối, ngươi trả tiền, ngươi là trưởng bối, ta kính trọng ngươi, trả tiền chính là kính trọng là ý, không quan hệ với vàng bạc tục vật. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ, bổn quan không mang tiền, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, ngoắc hòa kế tửu lâu, dặn dò. Vị này chính là Cầu đại nhân, ngươi quen chứ, bữa cơm này ghi sổ Cầu đại nhân, vâng, hỏa kế xác nhận đi, Cầu Trương ai u xoa chán. Đầu ta sắp không xong rồi, đi ăn cơm với ngươi. Gia sản riêng của đại nhân tiêu không hết, ta giúp người làm niềm vui, giúp đại nhân tiêu chút ít. Đỗ Cửu Ngôn nói, Cầu Trương phi một cái. Hai người chậm rãi tản bộ, Đỗ Cửu Ngôn tiễn Cầu Trương trở về, Cầu Trương có chút luyến tiếc. Lão phu cũng chẳng biết lúc nào đi, trước khi đi còn có thể gặp ngươi không, nhưng nếu không gặp được ngươi thì không nói với ngươi, chờ đến kinh thành dàn xếp xong. Mới viết thư cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân bảo trọng, người viết thư cho ta, ta nhất định hồi âm. Đỗ Cửu Ngôn nói, Cầu Trương trừng mắt, không quy củ, thư của trưởng bối nào có đạo lý không hồi âm. Cầu Trương trừng mắt, đại nhân là bạn tốt. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay nói, bạn tốt vong niên chi giao. Cầu Trương cười ha ha, gật đầu, bổn quan cũng chúc Đỗ tiên sinh thuận buồm xuôi gió, phùng án tất thắng. Đổi câu chúc khác đi, đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn nói, chuyện tất nhiên, không nên cố gắng nói, bố quếp, com, Cầu Trương gắt một cái, lung lay lắc lư về nhà, người nhà đi ra đỡ hắn, hắn đi mấy bước quay đầu lại hướng Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nói. Đời này của bổn quan không tính là quân tử, duy lợi là đồ để hình dung cũng không quá đáng. Lại càng chưa từng thật tình nhớ tình của người nào, chỉ biết tiền không nhận người, nhưng cái tốt của Cửu Ngôn. Bổn quan nhớ kỹ, tương lai nếu gặp lại, sẽ báo đáp, lúc nói chuyện phất phất tay vào cửa, Đỗ Cửu Ngôn cười khẽ, vẫy tay hô, đại nhân ta không biết lúc nào ta đi kinh thành, nên người phải sống lâu trăm tuổi để báo ân mới được. Đi, đi, Cầu Trương đóng cửa, Đỗ Cửu Ngôn hơi sau lắc lư trở về khách sạn, bà tử đại đường vừa uống rượu vừa chờ hắn, thái trác như dựa vào đèn đọc sách, thấy hắn tiến đến, hai người đều sáng mắt. Nhị vị, đây là đang chờ ta. Đỗ Cửu Ngôn ngồi xuống ở bên cạnh bàn, thái trác như rót cho hắn chén trà, lại cười nói. Người quay về chúng ta cũng ngủ không được. Đỗ Cửu Ngôn đoạt ly rượu của bà tử uống nửa ly, chắp tay nói. Đêm nay, thực sự là tụ sủng nhược kinh. Thế nào, còn có ai sủng ngươi? Bà tử hỏi, mắt của Đỗ Cửu Ngôn chuyển nhanh như chớp, đã có vẻ say rượu. Nhiều lắm, cuộc đời này của ta khuyết điểm lớn nhất. Chính là quá chọc người yêu thích tôn kính. Hằng quá hóa dở hiểu không? Đỗ Cửu Ngôn tiếc nuối nói. Bị rất nhiều người thích, cũng là rất phiền não a. Thái trác như bỏ chung trà vào trong tay nàng. Bà tử đoạt đi ly rượu. Ngươi say rồi, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thái trác như đứng dậy, muốn đi đỗ Đỗ Cửu Ngôn, cũng không chờ hắn đụng Đỗ Cửu Ngôn, bà Tử đã trước hắn một bước, kéo Đỗ Cửu Ngôn, lôi cổ tay kéo đi lên lầu. Thái Trác như nhìn tay trống không, sửng sốt một chút. Tình huống này, hình như rất quen a. Lần trước Ngân Thủ chính là như vậy, che chở Đỗ Cửu Ngôn như che chở gia sản riêng, sợ bị người sẽ ít đi chút gì. Hắn cảm giác, sao lại kỳ quái như thế? Ai nha, người kéo ta làm gì? Đỗ Cửu Ngôn vỗ tay hắn, ta chỉ là ca hứng mà thôi, dạy dỗ Quế Vương, ta chúc mừng một chút. Bà Tử ừ một tiếng, nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai không phải còn muốn đi mỏ sao? Ân, thời gian không còn sớm, chính sự quan trọng hơn. Đỗ Cửu Ngôn đẩy cửa đi vào, lạch cạch khóa cửa ngã đầu liền ngủ. Bà Tử xoa xoa cái trán, hắn hoài nghi, bản thân Đỗ Cửu Ngôn có thể cũng quên mất chuyện nàng là nữ nhân. Bà Tử huynh, sớm nghỉ ngơi một chút, ánh mắt của Thái Trác như phức tạp, lại cười nói. Bà Tử gật đầu, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ba người đi Diêm Sơn, Ngân Thủ cao hứng bay ra, ôm lấy Đỗ Cửu Ngôn, nói. Cửu ca, có phải ngươi nhớ ta, cố ý đến thăm ta hay không? Đúng vậy, cố ý tới thăm ngươi. Ngân Thủ cười ha ha, ta liền biết, ta không ở nhà, các ngươi khẳng định cũng sẽ rất nhớ ta. Củ cải nhỏ có nhớ ta không a? Có đòi muốn đến thăm ta hay không? Mỗi ngày khóc, nói Ngân Thủ thúc tại sao không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi ở đây kiếm tiền, hắn liền ngừng khóc, nói bảo ngươi cố gắng. Đỗ Cửu Ngôn nói, Ngân Thủ cười hì hì, nhỏ giọng nói. Ba ngày trước chúng ta cùng Bảo Khánh Đô Ti ký một đại khế ước, cầm 100 đôi móng ngựa, 500 chiến đao, ngươi đoán cho bao nhiêu bạc? Bao nhiêu? Mắt Đỗ Cửu Ngôn sáng rực lên. Cách chương.